Chương 178, Mọ Mọc Gà, đây không phải đi tiểu học xe, mà là một đám ma quỷ đang lái xe đi. Enzu ố gạo, mọi người cảm giác cái này ID này làm sao dạng mỏ mỏng gạ đổi xong do dự một chút, lên tiếng nói. Ác hư, bản nữ thần cảm giác không có chút nào ý mới ngươi là vì lười biếng trực tiếp chụp vào tương lai mình ID đi hố tương lai mình một đợt sao ừm ôm cắn nạ chạy đi nói tặng đạp mạnh manh vật căn nạ, nô yêu quái đại hiền giả, ta vốn cho rằng ngươi sẽ đổi thành ma đạo tại một loại đâu, dạng này liền có thể vui sướng tại công hội tìm đường chết nữa nha. Vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ, bản ông cho rằng sẽ là ổ vở lột tới. La Hào giáo chủ, kỳ thật, tử chi kẻ thống trị cũng không tệ á en du ổ gạo, khúc, ta cho rằng cái này điệu thấp mà không hoa lệ danh tự liền phi thường phù hợp bản nhân điên cuồng ám chỉ gật đầu đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Lúc này, một vị đỉnh lấy toàn thân thần trang, ngón tay mang mát cấp các loại thần cấp đạo cụ, đẳng cấp vì, điệu thấp hoa lệ cốt ngạo thiên đi ngang qua. Vì phương Bắc thần vinh quang. Thế đây thật là điệu thấp đâu en dù ổ gạo, ngồi trước máy vi tính, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm mò mỏng gà nhìn xem công hội đám người này trêu chọc, mò mỏng gà khoe miệng nhịn không được kéo ra, hắn đột nhiên hối hận đem đổi tên sự tình phát ra tới. Không nói đến các ngươi cho hắn đề nghị như thế nào, nếu như hắn thật trong công hội lên những cái kia rất danh tự, xác định sẽ không bị một đám trước mắt không ôn lai đại lão ngày sau để mắt tới. Đến thời điểm hắn đi ra ngoài sẽ bị người đánh sao ổ đỉnh chi tử, lý giải ít 1. Đệ giản style vô bằng, lý giải ít 2. Lao soi sám, lý giải ít 3. Enzu ố gạo, ư mỏ mỏng gạ vốn định tiến vào tự bế quan bế nói chuyện phiếm cột thời điểm, nhìn xem bọn này bỗng nhiên xuất hiện lý giải. Hắn nghĩ tới cái này một ngày run lẩy bẩy kinh lịch, đột nhiên đáy lòng có chút không hiểu cảm xúc. Nguyên lai like cái này công hội thành viên còn có như thế thân mật hòa bình người sao mò mỏng gà hiện tại ôm ý nghĩ này lúc, thật tình không biết những này tỏ ra là đã hiểu người đều thật sâu nghĩ đến vừa gia nhập công hội lúc bị 37 cự tốt bóng ma chi phối sợ hãi. Ân, kia thật là một đoạn vui sướng lại khiến người không muốn đi hồi ức xấu hổ tiết tháo tràn đầy hắc lịch sử A Bạch Dạ Enzu ổ gạo, đã bảo lá gan không sai biệt lắm, liền đi ngủ đi, nói không chừng chờ ngươi ngày mai một thức tỉnh đến. Ngươi liền phát hiện mình đã hoàn thành xuyên qua đây nhìn thấy bị trêu chọc mỏ mỏng gà, Bạch Dạ vẫn là cho mỏ mỏng gà một trong đó chịu đề nghị. Ôn mì tớt, nát cảm giác hoàn toàn chính xác tốt, ân, không phải vạn nhất sớm nhịn không được liền bị kịch. Gliodas, ha ha ha, ôn mì tớt là muốn nói ngươi lo lắng hắn kiên trì không đến xuyên qua liền sẽ đột tử sao Enzu ổ gạo, thân là lá gan đế nhất tộc, vĩnh viễn không khuất phục ôn mì tớt, vạn nguyên, thật đột tử đây Enzu ổ gạo. Hoài nghi ngựa khi ôn mì tớt, căn cứ thế giới của ta thống kê, đi vào xã hội người đột tử tỷ lệ muốn xa xa cao hơn bình thường tử vong tỷ lệ lần nói thế nào cho nên vì người sinh mệnh an toàn, vẫn là đi nát một giấc đi, có một câu không phải là nói tốt, không sợ vạn. Nhất, liền sợ một vạn đâu 92%, ẹn dù ổ gạo, không tốt ý tứ cầm, cái kia ngoại trừ ngươi tựa hồ nói ngược không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất câu nói này. Ta có thế làm phiền ngươi có thế không thể không cần dùng quan tâm ôn hòa ngữ khí, phát ra như vậy khiến người dùng mình, dạng này ngược lại lộ ra càng kinh khủng a mỏ mỏng gà hiện tại cảm giác mình càng ngày càng lo lắng cho mình không chừng thực xe sớm đột tử, đáy lòng biểu thị vừa rồi hòa bình thân mật ngắn ngủi cảm động hiện tại toàn bộ. Tan thành mây khói. Các ngươi căn bản đây không phải đi tiểu học xe mà là một đám ma quỷ đang lái xe đi tiếp lấy cái này thời điểm. Tại Bạch Dạ rời đi công hội nói chuyện trời đất thời điểm. Chứ e gì nạ không ở nhà, Bạch Dạ cảm giác một chút liền biết các nàng ba cái đều đi thần thành không gian về sau. Bạch Dạ phát hiện có người cho hắn phát một tin tức. Bạch Dạ kết thúc tiếp tục nước công hội suy nghĩ về sau. Bạch Dạ phát hiện tin tức này là từ lần trước vong linh long gửi tới. Thật to chúng ta thế giới thần cấp tồn tại muốn xâm lấn Bạch Dạ nơi này, cơ hồ tại Bạch Dạ vừa rời đi nói chuyện phiếm cột. Một giây sau chính là một đạo xé rách khe hở mở về sau, nương theo lấy Bạch Dạ cái chán hiện hiện hắc tuyến một đầu phiên bản thu nhỏ vong linh long chui tới. Sau đó vong linh long còn không có tiếp tục nói chuyện, liền trực tiếp bị Bạch Dạ đưa tay đứng lên, mở cửa, một giây sau nháy mắt ném ra ngoài không mang chần chờ trực tiếp đi con em ngươi đầu này không tiết tháo rồng là hợp kỷ sao từ cửa chính tiến đến có thể chết sao. Sau đó Bạch Dạ quay đầu nhìn thoáng qua bởi vì vết nước không gian bị vỡ nát phòng khách. Bạch Dạ trừ cảm thán một tiếng thời gian cái này bờ UG năng lực thế mà bị hắn đầu này cá ướp muối lấy ra chữa trị đồ vật về sau. thuận tiện cũng cho cái kia vong linh long tốt vận khí cảm thán một giây. Dù sao nếu như lạnh băng cùng ngạn tại nơi này, đoán chừng hắn vừa ngoi đầu lên, liền trực tiếp bị khi người xâm nhập, tịnh hóa đi chỉ chốc lát sau. Một đầu thành thành thật thật, màu lam ngọn lửa đều cũ rất nhiều, 110 cùng một đầu dịu dàng ngoan ngoãn husky đồng dạng vong linh long ngoan ngoãn ngồi xổm ở phòng khách nơi này. Bạch dạ, nói đi. Vong linh long, nhanh chóng gật đầu một cái, vong linh long bắt đầu trường thiên giải thích. Nói như vậy, các ngươi thế giới có cái đầu động kinh thần cấp nghe nói ta cái này thế giới có cường giả, cho nên dự định xâm lấn sao vong linh long, sau đó thì sao vong linh long. Sau đó hắn đương nhiên là thế nhưng là bước lên sinh mệnh nguy hiểm tới nhắc nhở A Bạch dạ, nếu như không có sự việc dư thừa, liền tốc độ cút về, không phải cẩn thận ngươi sẽ bị nấu thành canh. Vong linh long, hại, sợ hãi nghĩ nghĩ, vong linh long chính cảm giác toàn bộ xương cốt đều đang phát run, bởi vì trước mắt cái này, ác ma thế nhưng là tuyệt đối có năng lực có thể làm được nghĩ đến nơi này, hắn lại lần nữa tại Bạch dạ cái chán hiện hiện hắc tuyến bên trong xé rách khe hở. Tiếp lấy không chờ hắn tới lần cuối cái lần trước Bạch dạ bỏ qua hắn mà cảm tạo phát biểu, Bạch dạ một cước trực tiếp cho hắn bưng trở về. Sau đó nhìn thoáng qua nước ra sàn nhà, Bạch dạ thuận tiện nhả dánh một chút đồ chơi kia đến cùng là rồng sao, vì cái gì rõ ràng đều là rồng, người con hàng này liền có thể giống như husky như vậy tươi mát thoát tục đâu.